Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Thái Sơn Áp Đỉnh. Các ngươi, nếu như không phải là các ngươi La Phù Cung khinh người quá đáng, Lý Cung Phụng dùng cái gì sẽ muốn cùng Phù Diệu Tông Sư động thủ? Mắt bỏ vào các ngươi trong miệng lại trở thành ta Ngự Kiếm môn khí thế hùng hổ tới cửa khiêu khích. Phản quát mắng nói, ngươi làm sao nói chuyện? Ngự kiếm môn tính là gì? Ta là Phù Cung gia đại nghiệp đại, sao lại bắt nạt ngươi? Nói khiêu chiến không phải là ta là Phù Cung, mà là các ngươi Ngự Kiếm môn, mà chúng ta thái thượng dài lão hà ngang phần, thì lại làm sao sẽ lấy lớn ép nhỏ? Nếu không có các ngươi không biết tự lượng sức mình, nhục ta là Phù, thái thượng trưởng lão làm sao chấp nhặt với các ngươi? Phản dẫn tới La Phù Cung mọi người dồn dập nghiêm ngặt uống. Nơi này là La Phù Cung địa bàn, nhân viên đông đảo, dồn dập răn dậy hạ rất mau đem phản khí diễm đè xuống. Dù cho tập anh thạch muốn từ bên hiệp trợ đều chống đỡ bất quá La Phù Cung người đông thế mạnh. Ở đây loại răn dậy hạ, một ít không rõ vì sao võ giả còn thật sự cho rằng là Ngự Kiếm môn không biết tự lượng sức mình. Tự cho là môn trung chiêu mộ một vị tông sư liền muốn mượn La Phù Cung thái thượng trưởng lão tên. Gọi lấy lòng mọi người. Phù Diệu tông sư, Lý Cầu Tiên mở mắt ra. Vẻ mặt lãnh đạm, có thể bắt đầu chưa? Tự nhiên, Phù Diệu tông sư lên trước. Nhìn Lý Cầu Tiên nói. Cứ việc ta không biết Ngự Kiếm môn vì sao đối với ta La Phù Cung ối trao tương bức. Nếu ta La Phù Cung có chỗ thất lễ, ta càng nguyện thay ta La Phù Cung hướng về Lý Tông Sư chịu nhận lỗi. Lý Tông Sư tuổi còn trẻ dĩ nhiên thành tựu Tông Sư. Tiền đồ không thể đo lường. Đợi một thời gian, nhất định sắp trở thành ta Hạ Á Vương quốc võ giả giới bên trong Thái Sơn Bắc Đầu. Ta thực sự không muốn cùng Lý Tông Sư là địch, liều mạng tranh đấu. Bởi vậy, đón lấy hai người chúng ta giao thủ, điểm đến thì ngưng, hữu nghị luận bàn làm sao? Phản đám người nghe được lời ấy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, liền Phù Diệu tông sư trong miệng Ngự Kiếm môn đối với La Phù Cung ối trao tương bức nói như vậy. Đều không tiện phản bác, chuẩn bị xong, vậy liền bắt đầu, Lý Cầu Tiên vẫn chưa trả lời, chỉ là bình tĩnh nói một tiếng, hữu nghị luận bàn. Cái kia vừa nãy hắn cảm ứng được cái kia một tia sát cơ là duyên cớ nào? Tốt, ta liền bêu xấu, dùng một bộ tiên cương phi bạch quyền thuật mời Lý Tông Sư chỉ điểm. Phù Diệu Tông Sư kéo ra quyền, giá tử, không cần mọi người mở miệng, chư vị các võ giả dồn dập lùi mờ, nhường ra hai đại Tông Sư luận võ không gian, đây là Tông Sư cuộc chiến. So với Tàng Quy Hải Tông Sư cùng Kinh Cức Sơn Trang Mạc Nhị Trang chủ giao thủ đến càng khiến người ta cảm thấy kích thích, mà hầu như ở hai người dự định giao thủ thời gian. Nằm ở tránh hiểm nghi vẫn chưa hiện thân Tàng Quy Hải. Ly Trần Tông Sư đồng thời thu được tin tức, khi hiểu được Lý Cầu Tiên lại luyện thành đan kình sau. Đều là kinh hãi không thôi. Ta nhớ được trước đây không lâu Ngự Kiếm môn phản nộp luận bàn xin. Xưng bọn họ Ngự Kiếm môn bên trong Lý Cung Phụng muốn giao thủ với ta. Ly Trần Tông Sư ánh mắt ngay lập tức rơi xuống tùy tùng mà đến một vị đệ tử trên người. Vâng, thật có việc này, ta đáp ứng. Ngài cảm thấy Ngự Kiếm môn truyền thừa cổ xưa, ở võ giả giới rất có tiếng tăm, vì lẽ đó đáp ứng rồi. Ly Trần Tông Sư nhíu nhíu mày đầu, một cái mới lên cấp Tông Sư, mạnh phòng trừng cũng mạnh không đi nơi nào, người mà đến xem nhìn, tìm hiểu một chút người này thủ đoạn, đến thời điểm hướng về ta báo cáo, là, sư phụ, Ly Trần Tông Sư đệ tử hết sức nhanh chạy ra ngoài. Mà lúc này đây, Phù Diệu Tông Sư ở bề ngoài nhưng là một bộ nhẹ như mây gió. Đại gia điểm đến thì ngưng dáng dấp, nhưng trên thực tế, nhưng là đem tự thân khí huyết, kinh lực chuyển đến cực hạn. mỗi một lần hít thở, trong cơ thể huyết đan đều ở hơi mở rộng, diễn sinh ra chất phác trí cực khí huyết lực lượng. Nếu là có người đứng ở bên cạnh hắn lắng nghe, đều có thể nghe được trong cơ thể hắn dường như mãnh liệt sông lớn giống như lưu chuyển huyết dịch. Tiếng này cỗ khí huyết lực lượng một khi nổ ra, giống như ở huyết đan bạo phát, bất kỳ chống đối ở trước mặt hắn sinh linh, vật chất đều sẽ bị hắn đan kinh hết thảy ép thành phấn vụn. Lý Tông Sư, mời đánh giá. Phù Diệu Tông Sư mỉm cười nói, bước ra một bước, mang trên mặt một bộ hữu hảo so tài dáng dấp, nhìn không ra bất kỳ muốn thống hạ sát chiêu xu thế. Nhưng mà, ở hắn động thủ tuyên cáo bắt đầu tỉ thí chớp mắt, Lý Cầu Tiên theo sát mà động, nhập vi cảnh giới, khiến cho hắn đã sớm đem tự thân khí tức thu lại đến mức tận cùng. Hơn nữa đan kình tông sư không lọt chân thân, làm hắn ở chưa từng chân chính ra tay trước, bất luận người nào đều cảm ứng không ra hắn đến tột cùng cường đại đến mức độ nào. Có thể theo hắn bước ra một bước, trên người khí huyết kinh lực vận chuyển, cả người hắn thật giống như một tòa trước một giây còn âm u đầy tử khí núi lửa. Sau một khắc ầm ầm bạo phát, vô số hỏa diễm, dung nham, mang theo hủy thiên diệt địa ánh lửa phóng lên trời, cuồn cuộn lang yên, mênh mông cuồn cuộn, đem trọn phiến thiên không toàn bộ che đậy. Cực hạn thiên lý, bảo hùng, khang thản, ly hỏa, hồng long, đánh tan tứ đại hàng đầu sinh mệnh tích lũy được sát khí. Trong nháy mắt trào vào hắn khí huyết bảo phát hình thành khủng bố lang yên ở giữa. Hình thành một luồng trước nay chưa có vô địch tư thế. Đấm ra một quyền, sát cơ, sát khí, quyền ý, tầng tầng chồng chất, tầng tầng bao phủ, đến rồi cuối cùng hình thành một luồng vô địch quyền thế. Mang theo Thái Sơn áp đỉnh uy thế, ầm ầm mánh ra, hết thảy gặp phải một quyền này võ giả thì dường như nhìn thấy một tòa nguy nga thần sơn sau lưng. Lý Cầu Tiên đột nhiên hiện ra hiện, cao không gặp đỉnh, che kín bầu trời, ngay sau đó ngọn thần sơn này nhưng là ầm ầm đổ nát. Mang theo trời long đất lở thanh thế, cuồn cuộn mà xuống, bất kỳ sinh linh, ở đây chờ ngày địa khuynh vỡ giống như vĩ đại lực lượng trước mặt. Đều là nhỏ bé như vậy tuyệt vọng, quyền thế, đây là quyền ý thăng hoa đến mức tận cùng quyền thế. Không, a, Phù Diệu Tông Sư phía sau, mười mấy chịu đến Lý Cầu Tiên quyền thế đánh võ giả phảng phất triệt để đưa thân vào cái kia loại. Ngày địa khuynh vỡ tận thế tai nạn bên trong, không nhịn được sắc mặt trắng bệch phát ra thê lương kêu gào. Trong lòng tràn đầy tuyệt vọng hoảng sợ, dù cho thân là Tông Sư di chuyển hay ở đây chờ khủng bố quyền thế trùng kích vào. Tinh thần đều bị cực đại rung động, một loại phát ra từ nội tâm nhỏ bé từ hắn tâm đáy thăng nhảy. Cái kia loại mặc cho hắn làm sao dãy giụa đều khó mà tránh khỏi bị đấu đá nát bấy tuyệt vọng đầy. Dãy tim của hắn đầu, đem ý chí chiến đấu của hắn áp chế đến rồi cực hạn. Cũng may, Tông Sư chính là Tông Sư. Phù Diệu Tông Sư tuy không phải Tông Sư bên trong siêu quần bạt tụy nhân vật thiên tài, nhưng có thể đi tới bão khí thành đan luyện thành đan kình bước đi này. Tâm trí, nghị lực tự nhiên cũng có chỗ hơn người. Ở ý chí chiến đấu bị áp chế đến cực hạn, tựa hồ đều phải đánh mất phản kháng dũng khí một khắc đó. Hắn bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái. Đau đớn xen lẫn máu tươi kích thích khiến cho hắn thông suốt thức tỉnh. Không có chút gì do dự, huyết đan ở trong người ầm ầm bạo phát, một luồng hồn nhiên không kém hơn Lý Cầu Tiên bao nhiêu khủng bố uy thế khác nào ngưng tụ thành. Một vị thái cổ hung thú, hướng ngay tòa kia từ Lý Cầu Tiên quyền thế hình thành nguy nga thần sơn. Ầm ầm mánh ra, tựa hồ muốn chi tay nâng ngày. Quắc trời nghiêng tại nguy nan, hoành, hai đại tông sư cường giả tuyệt thế một đòn ở mấy trăm vị một mặt ngạc nhiên võ giả chứng kiến. Hạ, như lưu tinh tập nguyệt, ầm ầm va chạm, trong lúc nhất thời, hai người chỗ đứng sàn nhà đồng thời vỡ vụn, vô số đá vụn, cát bụi lắp bắp hư không. Quyền kình va chạm nhất vị trí trung tâm không khí phảng phất bị khủng bố tính sức mạnh đánh nổ. Hình thành kinh người cao tần khí áp, nổ vỡ đi ra, tại chỗ đem chu vi mấy mét bên trong tất cả khí lưu nổ thành phấn vụn. Nát tan nổ tan sóng trùng kích cuốn lên cái kia một số người bị hai người đạp lên nát bấy sàn nhà. Cát bụi, hình thành một luồng che đậy hơn một nửa cái sân bão táp. Tùy ý đánh ra hướng về bốn phương tám hướng, ẩn chứa ở bên trong cát đá ở cao tốc kéo hạ như từng viên một viên đạn. Đánh cho bên trong gần nhất một ít võ giả kêu thảm thiết không thôi. Xui xẻo người thậm chí máu me đầm đìa. Thần cương, không đợi mọi người thấy rõ rõ cát bụi ở giữa hai người thắng bại. Một tiếng như sấm rền gầm nhẹ bỗng nhiên tự cát bụi ở giữa truyền ra. Đùng ngừng âm thanh không dứt bên tai. Không tới một giây, một bóng người đã là khác nào như đạn pháo tự cát bụi tràn ngập ở giữa bay ngược mà ra. Máu tươi phụt lên, mà một cánh tay càng là triệt để rách nát. Cốt nhục không phân, tràn ngập máu tươi, khác nào bị xe tăng chiến xa nghiền ép mà qua. Là Phù Diệu tông sư, một vị con mắt sắc bén nhất võ giả một tiếng kêu sợ hãi. Nhìn thấu bay ra ngoài người thân phận, giống, sau một khắc, tựa hồ có một vị hung thú mãnh hổ đột nhiên xuất hiện. Một bóng người theo sát mà tự cát bụi tràn ngập tràng bên trong bao phủ mà ra. Bởi tốc độ cực nhanh, thân hình và khí lưu kịch liệt ma sát tạo thành nhiếp nhân tâm phách gầm nhẹ rít gào. Lao ra vòng chiến thân ảnh bước ra một bước, mặt đất đá xanh kiên cố sàn nhà nổ lớn nát tan. Chia năm xẻ bảy, hãm thành một cái một thước hồ ấn, mượn đại địa chi lực. Hắn một bước xung phong, theo sát mà đuổi theo Phù Diệu tông sư thân hình, cuồn cuộn kinh đảo đan kình vận chuyển hạ tràn vào thân thể. Sau đó tái ngưng thành một luồng, truyền vào tay phải, làm cho hắn cái này tay phải phảng phất có ngàn quân lực. Sau đó, hướng ngay bay ngược ra ngoài Phù Diệu tông sư mặt tiền của cửa hàng. Một quyền đè xuống, cực hạn băng diệt. Phù Diệu tông sư ở cảm giác được Lý Cầu Tiên đấm ra một quyền cái kia loại hầu như chặn đánh vỡ. Tinh thần hắn ý chí quyền kình thời gian, cũng đã cảm giác được người trẻ tuổi trước mắt này đáng sợ. Cái kia loại đáng sợ, thậm chí vượt qua năm đó hắn từng đối mặt một đầu hung thú cấp cao. Nguy cơ sống còn hạ, hắn không chút do dự lựa chọn bạo phát huyết đan. Dù cho liều mạng mấy tháng tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng phải đem cú đấm này chống đỡ hạ xuống. Nhưng hắn không nghĩ tới Lý Cầu Tiên quyền kình mạnh mẽ đến không thể nói lý. Dù cho hắn huyết đan bạo phát, lại đều chỉ liều mạng với hắn ngang sức ngang tài. Mà theo lý thuyết hai người nên đều sẽ bị với nhau quyền kình trọng thương. Có thể cái kia Lý Cầu Tiên uyển như làm bằng sắt giống như vậy, miễn cưỡng đem chính mình đánh vào trong cơ thể kình đạo khiêng hạ xuống. Hồn nhiên không để ý kình lực khả năng đối với ngũ tạng lục phủ gánh nặng. Bầm tím, hung ác chí cực lần thứ hai bạo phát, trọng thương, bay ra, bay ngược ra ngoài chính hắn khí huyết cuồn cuộn, cả người tựa hồ bị đánh cho tan vỡ. Nhưng mà, còn không chờ hắn từ loại đau khổ này ở giữa điều chỉnh xong, ổn định khí huyết, Lý Cầu Tiên theo sát tới một quyền đã lần thứ hai ầm ầm mà xuống. Ẩn chứa ở trong đó quyền kinh sen lẫn đánh nổ không khí nổ vang trong phút chốc đánh đến trước mắt. Giữa sự sống và cái chết hoảng sợ để hắn không nhịn được ầm ĩ hô to. Dừng tay, hoành, không có bất kỳ dừng lại. Lý Cầu Tiên cực hạn băng diệt mang theo Thái Sơn áp đỉnh sức mạnh. Hung hăng nổ tan ở Phù Diệu tông sư hoành ngăn hồ sơ tiến lên trên tay trái. Thuần túy tính sức mạnh cùng đan kình cái kia tròn vành vạch nghiền ép tính chất đặc biệt, làm cho Phù Diệu tông sư tay trái như bị một đem chùy sắt đập bên trong. gãy vỡ, thậm chí nát tan, dư thế không giảm sức mạnh theo sát mà chùy rơi xuống hắn trên ngực. Kình lực thấu xương, tại chỗ đem cả người hắn nổ đến hung hăng nện ở mặt đất. Lần thứ hai phát sinh thống khổ kêu thảm thiết, nhưng cái này còn không là kết thúc. Một quyền đem Phù Diệu tông sư nổ đến mạnh mẽ đập xuống ở đất. Lý Cầu Tiên mặt không thay đổi nhấc lên chân phải của chính mình, nhắm ngay đầu của hắn, không chút do dự đạp lên mà hạ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.